Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Thủy Tinh Hắc Long. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục lần nữa luyện hóa Thiên Đế Sách Ngọc, rất nhanh phát hiện nhiều hơn ẩn núp biến hóa. Thiên Đế Sách Ngọc có thể ngưng tụ mộ đạo phù chiếu. Nhưng mà mộ đạo phù chiếu cũng có rất nhiều không cùng chủng loại. Ví dụ như thiên đế mộ đạo phù cho đòi. Đây là nghề mộ đạo phù chiếu. Tương tự còn có núi thần thủy thần, cái này một loại mộ đạo phù chiếu. Long thần mộ đạo phù chiếu. Đây là thuộc về chủng tộc mộ đạo phù chiếu. Mộng, âm luật và sinh sản. Những thứ này là cơ bản nhất quy luật mộ đạo phù chiếu. Ba loại mộ đạo phù chiếu, một loại so một loại mạnh mẽ, dĩ nhiên trong này cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như thời gian mộ đạo phù chiếu khẳng định so với mèo thần mộ đạo phù chiếu lợi hại không? Biết nhiều ít, dung hợp quy luật mộ đạo phù chiếu, chỉ có thể nắm giữ một ít ngày đế sách ngọc tự mình thôi diễn cơ sở quy luật thần thuật. Nếu như là chủng tộc mộ đạo phù chiếu, như vậy thậm chí có thể nắm trong tay một cái chủng tộc quyền bính và tín ngưỡng. Nghề mộ đạo phù chiếu, đơn thuần ở lực tàn phá phía trên chưa chắc có thể so sánh thượng pháp, thì mộ đạo phù chiếu và chủng tộc mộ đạo phù chiếu, nhưng là có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, đồng thời cũng chỉ có loại này mộ đạo phù chiếu có thể sử dụng tới sắc phong chúng thần là thiên đế. Sách ngọc căn cơ. Như thế nào chế tạo nghề mộ đạo phù chiếu? Đầu tiên hắn muốn dung hợp thiên đế mộ đạo phù chiếu. Cái này còn kém xa. Bây giờ thiên đế sách ngọc có thể sử dụng là một cái khác chức năng. Đó chính là quy luật mộ đạo phù chiếu. Không chỉ có thể cho người sống còn có thể cho vật chết. Ví dụ như âm luật mộ đạo phù chiếu nếu như dung nhập vào một cái nhạc khí bên trong. Là có thể để cho cái này nhạc khí nhảy một cái tăng lên là một cái bán thần khí. Trên thực tế lấy treo rơi xuống tượng thần lai lịch, sanh thành âm luật mộ đạo phù chiếu trực tiếp làm ra một kiện thần khí cũng dư sức có thừa. Chẳng qua là thiên đế sách ngọc tổn thương quá nghiêm trọng. Rút lấy trong đó lực lượng chủ yếu dùng để tu bổ tự thân. Âm luật và sinh sản hai cái mộ đạo phù cho đòi. Bất quá là thiên đế sách ngọc coi thường mới lưu lại cạn bã. Bất quá dù vậy vậy rất chân quý. Thật nếu là cho hắn một kiện thần khí còn không cách nào dùng ứng dụng tự nhiên. Triệu Mục tay cầm thiên đế sách ngọc. Chóc sinh sản mộ đạo phù chiếu trực tiếp đánh vào thần thoại lãnh địa. Toàn bộ thần thoại lãnh địa không lập gia đình khá tốt. Lập gia đình đột nhiên đều có một loại tạo tiểu nhân xung động. Cùng ngày thì có không thiếu tiểu nhân đã kinh lắp thêm đối với thành công. Hơn nữa đi qua sinh sản mộ đạo phù chiếu lực lượng chui luyện. Sau đó sinh ra trẻ sơ sinh vô luận thân thể vẫn là trí khôn cũng biết hết sức xuất sắc. Trong đó một ít mẫu thân thể chất tốt. Sinh hạ nhiều bào thai tỷ lệ cũng là lớn tăng. Còn như sanh khó, đừng nói có sống dục phép tắc ảnh hưởng. Chính là không có lấy thần thoại lãnh địa siêu phàm lực lượng và khoa học kỹ thuật cũng là không tồn tại. Triệu Mục lại lấy ra long thần mộ đạo phù chiếu, dung nhập vào thời gian mê thành ở giữa long ngọc tỷ biến thành hắc long trong cơ thể. Hắn sớm đã dùng thiên đế sách ngọc đối với long ngọc tỷ và phượng ấn dò xét qua. Kết quả cũng không có sanh thành mộ đạo phù chiếu. Nguyên nhân cụ thể theo hắn phân tích hẳn là Long Ngọc Tỷ và Phượng Ấn chẳng qua là một rồng một. Còn Phượng thi thể, trong thi thể thần cách và thần tính cái gì đã sớm không có ở đây. Đây chẳng qua là hai cái mất đi lực lượng thần thi. Nếu không bắt trước Harity liền có thể biết Tiếu Hồng Y và Trương Dịch khẳng định sẽ cường đại hơn. Bây giờ Long Thi có Long Thần mộ đạo phù chiếu. Nếu như trong đó lại còn sao sao hồn, thật long hồn không có biện pháp, sơn chạy long hồn nhưng không phải là không có khả năng. Triệu Mục lấy ra một khối thần lực cao độ áp xúc thần tinh. Đây cơ hồ là hắn bây giờ thần lực dự trữ còn hơn một nửa. Thời gian thẻ bài chế tạo thuật bao phủ thần lực kết tinh rất sắp biến thành một cái thủy tinh hắc. Long, thời gian niệm lực đổi thành là linh tính không ngừng bơm vào trong đó. Chỉ cần thời gian niệm lực đủ, chưa chắc không thể và thủy tinh ảnh quạ đen như nhau ra đời linh hồn. Thủy tinh ảnh quạ đen linh hồn, không phải là bởi vì hắn kiếp trước đối với ảnh quạ đen trí nhớ và niệm tưởng cuối cùng ra đời. Triệu Mục đem thủy tinh hắc long ném về phía Long Ngọc Tỷ biến thành bàn long trụ. Hắc long một hớp nuốt vào thủy tinh hắc long, dùng tự thân lực lượng và long thần mộ đạo phù chiếu lực lượng phụ trợ thời gian niệm lực ân cần. Săn sóc thủy tinh hắc long ở giữa linh tính. Quá trình này đã cùng thời gian mê thành dung hợp Long Ngọc Tỷ cũng sẽ ngược lại tăng lên thời gian. Mê thành lực lượng, giải quyết treo rơi xuống tượng thần. Triệu Mục cầm lên năm thần bí miếng vải. Nếu như nói treo rơi xuống tượng thần là có thể có vấn đề. Những thứ này thần bí miếng vải chính là nhất định là có vấn đề. Giống như lựu đạn định giờ như nhau. Lưu ở trong tay sớm muộn xảy ra vấn đề. Hắn thử nghiệm thời gian vào mộng, kết quả căn bản không có hiệu quả. Thời gian dung hợp, trực tiếp thất bại, hóa thân long côn, liền liền long côn đều không cách nào tiêu hóa vật này một tia một chút nào. Phải biết long côn nuốt vào thần khí đều là có thể tiêu hóa. Chẳng qua là tiêu hóa quá trình dị thường chậm chạp không mấy triệu năm chớ hòng mơ tưởng. Nhưng là cái này miếng vảy là hoàn toàn không cách nào tiêu hóa. Giữ lại là tai họa ngầm. Vứt bỏ hắn lại có điểm bỏ không được. Dẫu sao cái này năm thần bí miếng vảy và mộng giới có liên quan. Hơn nữa còn là hắn duy nhất biết rõ phía sau màn người trong môi giới. Mất đi cái này, không thể nghi ngờ tương đương với đoạn mất một cái đầu mối trọng yếu. Nghĩ cặn kẽ sau đó. Triệu Mục nghĩ đến một cái làm hồi thế giới dung hợp. 10.000 cái siêu duy người tiến hóa tán lạc từng cái thành phố. Cơ hồ tất cả đều đã thối lui ra thế giới luân hồi. Bởi vì thế giới luân hồi bản thân xảy ra vấn đề là có thể miễn phí thối lui ra. Nhưng mà người to gan lúc nào cũng có. Có vô cùng thiếu một số siêu duy người tiến hóa đến nay cũng không có rời đi thế giới luân hồi. Triệu Mục phái ra âm ảnh phân thân, mấy giờ sau bắt trở lại một cái bá tước cấp bậc siêu duy người tiến hóa. Tên chữ đều không hỏi, trực tiếp thông qua thời gian mê thành giao phó cho hắn các loại sử thi kỹ năng. Thậm chí dùng nguyên thế chấp hình chiếu thuật, cho hắn làm lại không thiếu suy yếu phiên bản đứng đầu trang bị. Cuối cùng lại cho 1 triệu siêu duy tiền. Sau đó thông qua sửa số mạng đối với cái này siêu duy người tiến hóa tiến hành tẩy não. Sau đó đem thần bí miếng vảy, thả ở nơi này siêu duy người tiến hóa luân hồi cổ tay đồng hồ. Luân hồi cổ tay đồng hồ thuộc về hệ thống không gian cất đồ xảy ra vấn đề tỷ lệ nhỏ vô cùng. Coi như thật xảy ra vấn đề chết cũng là cái này siêu duy người tiến hóa. Dĩ nhiên cũng có thể thần bí miếng vảy sẽ giải trừ hắn tẩy não. Sau đó cùng ông cụ như nhau nâng đỡ cái này siêu duy người tiến hóa đối phó hắn. Nhưng là không có biện pháp. Đây đã là chứa thần bí vảy phương pháp tốt nhất. Kết quả tốt nhất chính là người này thành là di động kho hàng. Kết quả xấu nhất, năm tà dị giết tất cả. Một cái siêu duy người tiến hóa đơn giản giết nhiều một lần. Đóng dấu hạ hiến tế nguyền rủa ấn, Triệu Mục mệnh lệnh siêu duy người tiến hóa rời đi thế giới luân hồi trở lại không cách nào thành. Xử lý xong thần bí miếng vảy, Triệu Mục nhất thời cảm thấy trên mình vận thế sinh động. Đưa tay một chiêu, trên tay nhiều hơn một cái đáng yêu con chuột trắng tìm bảo chuột. Đây là thật thực may mắn thông qua tay ếch ma đồng chuyển hóa vận thế quy luật sinh mạng thể. Có thể giao phó cho một cái sinh mạng thể may mắn. Cũng có thể rút ra đi may mắn cường hóa tay ếch ma nha đối với tay ếch nắm trong tay. Từ ra đời tới nay ở bên cạnh hắn một mực nóng nảy bất an. mới vừa rồi thần bí miếng vảy rời đi, đột nhiên liền sinh động, xem ra tìm bảo chuột một mực bất an chính là thần bí miếng vảy. Chẳng qua là vật kia quá mạnh mẽ, tìm bảo chuột cũng không tìm được bất an nguồn. Rời đi mộng giới, Triệu Mục lặng lẽ đi lòng đèn thành. Đến thời điểm, sắc trời đã dần dần tối, nhưng là lòng đèn thành nhưng là đèn đuốc huy hoàng tựa như ban ngày. Hai bên đường phố treo đầy các loại đèn màu, trong thành kiến trúc cũng đều lấy bất đồng đèn thành tựu bề ngoài. Có đèn lồng, có ngọn đèn dầu, có đèn treo, có rơi xuống đất đèn, các loại thiên hình vạn trạng hình dáng cơ hồ không chỗ nào không có. Triệu Mục kiếp trước kiếp này đều không từng gặp qua nhiều như vậy chủng loại đèn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-nối-nong-di-nối-dan-noi-mui-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.